Thần Điêu Phong Vân, chương 237, rượu sau loạn làm. Gocchuyenaudio.com. Cổ Lệ trừng mắt muội muội Khải Lị cả giận, ai kêu ngươi nói lung tung. Khải Lị mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đúng lý hợp tình nói. Ta như thế nào nói lung tung, tỷ tỷ, ngươi từng nói qua tìm âu yếm nam nhân, phải là đông phương nam nhân, Hồ Ca chính là điển hình đông phương nam nhân, không riêng bộ dạng đẹp mặt nhân cũng tốt. Ngươi còn nói sao ta liền đem ngươi đuổi về Mạch Tư đi. Cổ Lệ lãnh nghiêm mặt nói. Lý Hổ lại nhìn đến Cổ Lệ mắt lé ngắm chính mình liếc mắt một cái, tuy rằng chính là trong phút chốc Lý Hổ lại nhìn ra được Cổ Lệ thực để ý Khải Lị nói trong lời nói, hơn nữa hình như là bị nói trúng rồi tâm sự. Cổ Lệ mặt hiện lên đỏ ửng. Khải Lị vội vàng cười ha ha nói, tốt lắm tỷ tỷ, ngươi thật nhỏ mọn, không phải với ngươi chỉ đùa một chút thôi, ta cũng không tưởng sớm như vậy hồi Mạch Tư. Vậy cho ta bớt tranh cãi. Cổ Lệ vẻ mặt hung hung nói. Khải Lị hướng về phía Lý Hổ thân thân cái lưỡi, đáng yêu cười cười, đưa qua chén rượu, nói. Hổ ca, hoan nghênh ngươi tới đến La Sát Quốc. Cảm ơn, Lý Hổ cùng nàng huýt một chút chén, lại cùng Cổ Lệ cách không tỏ vẻ hạ lễ phép, ẩm hạ chén chung hồng rượu. Ba người uống hoàn một ly, Khải Lị lại cấp Lý Hổ rót đầy một ly, như là thương nghị tốt lắm, hai tỷ muội không ngừng tìm lấy cớ cùng Lý Hổ uống rượu. Lý Hổ nhìn ra được các nàng cũng không phải cố ý tưởng quá chén chính mình, mà là rất hiếu khách. Rượu quá 30 tuổi, Lý Hổ đã uống vẻ mặt đỏ bừng, tuy rằng điểm ấy rượu còn không làm khó được hắn, nhưng là Khải Lị cùng Cổ Lệ đều đã muốn có cảm giác say, đặc biệt Khải Lị cơ hồ đem toàn bộ thân mình đều rúc vào Lý Hổ trong lòng, nhất miệng một cái Hổ ca kêu cái không ngừng, miệng phun mùi rượu hương khí, làm Lý Hổ nhịn không được lại là nổi lên phản ứng. Đêm đã rất sâu, Cổ Lệ trong phủ cũng không bao nhiêu thủ hạ, này có thể là bởi vì nàng là một nữ nhân, cho nên trong phủ thành chủ trụ hạ đều là nữ hạ nhân cùng một ít nữ sĩ binh, giúp đỡ hai cái đã say bất tỉnh nhân sự mỹ nữ, Lý Hổ lung tung tiêu sái ở trên hành lang. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Đụng tới vài cái tuần tra nữ sĩ binh, Lý Hổ lập tức đối với các nàng đánh khoa tay múa chân, vài cái nữ sĩ binh cho nhau nhìn, rốt cục có nhân hiểu được Lý Hổ ý tứ, nàng chỉ phía trước, sau đó đi đầu về phía trước đi rồi đi qua. Này nữ binh quả thực không có hiểu lầm Lý Hổ ý tứ, đẩy ra một gian cửa phòng, Lý Hổ giúp đỡ hai cái La Sát Quốc công chúa đi rồi đi vào, trong lỗ mũi nhất thời nghe thấy được một cỗ mùi, đó là một loại thực đặc thù mùi, Lý Hổ chung quanh nhìn, mới nhìn đến này gian rõ ràng là nữ nhân trong khuê phòng, còn bãi một cái thực đông phương đỉnh, theo kia đỉnh Lý toát ra từng trận khói nhẹ, kia mùi chính là theo đỉnh Lý toát ra đến. Nữ binh nói mấy câu, Lý Hổ cũng không có nghe biết, đối nàng phất tay, tỏ vẻ làm cho nàng đi ra ngoài, này nữ binh kỳ quái nhìn mắt Lý Hổ, nhưng là nhìn đến Cổ Lệ cùng Khải Lợi thực thân mật ôm ấp Lý Hổ, nàng cũng chỉ có thể lui đi ra ngoài, nhân tiện ngay cả môn cũng cấp tiện thể thưởng. Lý Hổ trong lòng cười thầm, này nữ binh coi như hiểu được lý lẽ, biết chính mình đêm nay phải các nàng quốc công chúa toàn bộ thu phục. Hai vị mỹ nữ cũng đừng trách ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, này chỉ có thể nói là rượu sau rối loạn tình a. Gocchuyenaudio.com. Ôm hai cái mỹ nữ đến hé ra giường lớn thượng, Lý Hổ đem các nàng nhẹ nhàng buông, tự nói một câu. Thổi tắt trong phòng ánh đèn, Lý Hổ chuyển qua bên giường, vẻ mặt đáng khinh cười nhìn nằm thẳng cùng một chỗ hoa tỉ muội, hai tay kéo trên người y bào, cả người phiên đến giường thượng, lấy hết đồng túy Khải Lị cùng Cổ Lệ, Lý Hổ thân thù ở các nàng đều tự thánh nữ phong thượng án niết một chút. Ha ha, đều đủ mềm mại tiểu Khải Lị, khiến cho Hổ ca trước cho ngươi nếm thử tiên đi. Lý Hổ nhẹ giọng cười, cúi người cúi đầu hôn ở kia hơi hơi mân mê, đang nói rượu nói Khải Lị cái miệng nhỏ nhắn thượng. Đêm dài nhân tĩnh, một tiếng thanh mị lãng hừ thanh theo Cổ Lệ trong phòng rơi vào tay ngoài phòng, trắng đêm không ngừng đến hừng đông, trong thành thần trung ở Thái Dương tảng sáng hết sức sao vang, Cổ Lệ cả người dày vòng vo một cái thân, nhu nhu giống như yếu nổ tung đầu, mờ mịt mở đôi mắt. Làm cho nàng kỳ quái là, nàng trước người nằm hai người, một cái là nàng muội muội Khải Lị, mà một cái khác ở các nàng tỉ muội lưỡng trung gian nằm, rõ ràng là hôm qua mới đi vào La Sát Quốc đại tống nam nhân Lý Hổ, xuyên thấu qua bên ngoài quang mang, trong phòng chỉ là có chút vi ám, Cổ Lệ ánh mắt đi xuống vừa chuyển, sợ ngây người nhìn đến tính cả chính nàng, ba người thế nhưng toàn bộ xích thân mình. Đây là có chuyện gì? Nàng không có kêu sợ hãi, chỉ có vô tận nghi hoặc bởi vì vặn vẹo cùng một chỗ chân, dưới thân truyền đến hơi hơi thống khổ. Cổ Lệ ngẩn ra theo bản năng lấy tay hướng giữa hai chân cọ một chút, nàng thu hồi thủ hướng trước mắt nhất phóng, nhìn đến kia làm cho chính mình thực không thoải mái lầy lội vật dĩ nhiên là bạch trạng chất lỏng. Không thiên nột chúng ta đều ta đã làm gì? Cổ Lệ thế này mới phản ứng lại đây, ngồi dậy vừa thấy chính mình nguyên bản phô thực chỉnh tề đệm chăn, thực loạn. mà ở nàng dưới thân một mảnh thế nhưng có chút màu đỏ ấn ký, thậm chí đều còn không có tới kịp khô cạn, nàng đứng dậy kịch liệt làm cho bên người nàng Lý Hổ bị bừng tỉnh lại đây, chỉ thấy Lý Hổ mở mắt ra, trước tiên nhìn đến Cổ Lệ, lại thấy được Khải Lị tại bên người, hắn vẻ mặt kinh ngạc ngồi dậy. Cổ Lệ, chúng ta như thế nào sẽ ở cùng nhau? Ta rõ ràng nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ uống rượu. Lý Hổ vẻ mặt vô tội nói. Cổ Lệ nhìn Lý Hổ, vươn tay túm đến chính mình quần áo che khuất kiều thể, Lý Hổ mang đem Khải Lị thân mình cái trụ, hai người đều đối diện, Cổ Lệ là hoài nghi ánh mắt mà Lý Hổ còn lại là một loại vô tội tới cực điểm ánh mắt. Liền như vậy nhìn hồi lâu, Cổ Lệ mới gật gật đầu, nói. Coi như không phát sinh quá chuyện này. Nàng thực thong dong xuống giường, ở Lý Hổ trước mắt thay đổi một thân quần áo mới, nàng nói được nhưng thật ra nhẹ, Lý Hổ cũng không thể liền như vậy quên đi, thật tốt hoa tỉ muội, sao có thể gần lúc này đây vui thích, sẽ không có lần tới. Lý Hổ xuống giường tháp ngăn lại muốn đi ra phòng ở Cổ Lệ, còn thật sự nói. Người muốn cho thủ hạ của ngươi, đều biết nói ta và ngươi cùng Khải Lị chuyện tình thôi. Nhìn toàn thân xích Lý Hổ, Cổ Lệ lập tức chuyển qua đầu, ửng đỏ khuôn mặt thượng có thực tiều tụy vẻ mặt, nàng đương nhiên sẽ không biết chính mình tối hôm qua rốt cuộc đã trải qua chút cái gì, nhưng là nàng duy nhất có thể khẳng định là chính mình đã muốn không phải cô gái, mà là một nữ nhân. Góc chuyện audio.com, hãy nghe ta nói, Cổ Lệ, không có người tưởng loại chuyện này phát sinh, nhưng là một khi đã xảy ra, ngươi không nên trốn tránh, mà là nếu muốn như thế nào đi đối mặt. Lý Hổ trầm giọng nói. Cổ Lệ không có đi xem Lý Hổ, đưa lưng về phía hắn âm thanh lạnh lùng nói. Như thế nào đi đối mặt, chẳng lẽ ta muốn đối ta ba ba nói, ta cùng một cái đại tống nam nhân, uống say ngủ ở cùng nhau, nhưng mà còn có ta muội muội Khải Lị, cũng cùng ta cùng với này nam nhân đã xảy ra, hắn sẽ giết ngươi. Hai người thanh âm không lớn, nhưng vẫn là đánh thức Khải Lị, nàng đứng dậy liền nhìn đến đứng ở trước cửa hai người, kỳ quái hỏi câu. Tì tì, trời đã sáng sao? Ngay tại nàng nhu nhu ánh mắt khi, lại thang mục cứng lưỡi nhìn Lý Hổ thân thủ chỉ vào hắn, la lớn. Hổ ca, ngươi như thế nào không có mặc quần áo? Nàng nói xong câu đó khi, lại cúi đầu nhìn về phía chính mình, nhìn đến chính mình cũng xích thân thể khi, nàng a một tiếng kêu lớn lên, Lý Hổ thân ảnh cũng nháy mắt đến của nàng trước mặt, một tay bưng kín nàng thét chói tai miệng. Cổ Lệ vội vã đã chạy tới, trừng mắt Khải Lị quát. Kêu cái gì à, sợ người khác không biết ngươi tại đây trong phòng có phải hay không? Nhìn Khải Lị hai mắt chảy ra nước mắt, Lý Hổ mang buông lòng tay ra, lúc này hắn không cần giải thích, Cổ Lệ đã muốn ngồi ở mép giường biên cùng Khải Lị thì thầm lên. Lý Hổ nói dối ở chính hắn xem ra thực lạn, nhưng là tại đây hai tỉ muội xem ra, này cũng không phải nói dối, rượu sau loạn làm, tại đây La Sát quốc liền thường xuyên có, Khải Lị theo khởi điểm sợ hãi than, đến mặt sau vẻ mặt e lệ, xem Lý Hổ ánh mắt cũng có sở bất đồng. Hổ ca, ta hiểu lầm ngươi, ta nghĩ đến ngươi không phải chính nhân quân tử, thừa dịp ta cùng tỷ tỷ say rượu khi dễ chúng ta ta. Thực xin lỗi, Khải Lị thực thiệt tình nói xong, Lý Hổ lắc lắc thủ, khiển trách khởi chính mình nói. Đều là của ta sai, ta không nên uống nhiều như vậy, không nên đối với các ngươi tỷ muội ai. Khách chương.